Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3130. Đệ 3130 chương trong lòng hiểu rõ liền hảo. Thần chỉ nơi cùng bốn cái cực khác vị giao diện tương liên. Quảng Loan Đại Lục chỉ là nhân tộc liền có bốn khối tiến vào lệnh bài. Mặt khác ba cái cực khác vị giao diện đồng dạng cũng từng người có vài khối tiến vào lệnh bài. Bởi vậy đừng nói Quảng Loan Đại Lục tứ đại vực chi gian tồn tại cạnh tranh. Cùng mặt khác tam đại dị vị giao diện cạnh tranh càng kịch liệt. Cùng nhau tiến vào thần chỉ nơi đội ngũ chung người thực lực càng cường tự nhiên là càng tốt. Bắc Vực Thành cùng Nam Vực Thành lần này đem tạo thành một cái đại đội ngũ. Đông Vực Thành cùng Tây Vực Thành cũng sẽ tạo thành một cái đại đội ngũ. Còn có hải tộc cùng hồn tộc, đến lúc đó đem cùng nhau trước liên thủ chống cự mặt khác ba cái dị vị giao diện thần đế. Quảng Loan Đại Lục là như thế này kế hoạch, cũng khó bảo toàn mặt khác ba cái dị vị giao diện đội ngũ không phải làm như vậy. Cho nên trừ bỏ thần chỉ nơi bên trong nguy hiểm ngoài. Bọn họ còn muốn gặp phải đến từ mặt khác thần đế uy hiếp cùng nguy hiểm mà ni đây cũng là thanh yêu. Cùng sở hoàng muốn cực lực mượn sức ngu thanh thiền đám người nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc bọn họ chung gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng bạch thần đế có thể phát huy rất lớn tác dụng. Ngu thanh thiền cùng phong thần cũng có đặc thù năng lực. Ám thức vương liền càng không cần phải nói. Nửa bước cực hạn cảnh cường giả chẳng sợ áp chế tu vi thực lực ở đứng đầu thần đế đỉnh cũng không. Phải đứng đầu thần đế có thể so sánh. Đối với bọn họ tới nói ám thức vương gia nhập là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Lại nói chuyện phía một hồi. Sở hoàng mở miệng nhắc nhở nói. Vân tộc ở ta bắc vực bên trong thành theo lý thuyết hẳn là gia nhập ta bắc vực đội ngũ. Nhưng ta thu được tin tức bọn họ lại gia nhập Tây Vực Thành đội ngũ. Lần này phỏng chừng sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh, hắn đoán được ra tới. Vân tộc sở dĩ không gia nhập Bắc Vực Thành đội ngũ phỏng chừng cùng phong thần mấy người cũng có. Lớn lao quan hệ, thêm chi phía trước quan lễ vân tộc thỉnh cũng cơ bản đều là Bắc Vực Thành thế gia đại tộc. Nếu là lại đi theo Bắc Vực Thành đội ngũ mặt mũi thượng gặp qua không đi. Bất quá vân tộc gia nhập Tây Vực Thành đội ngũ, tương lai gặp được cũng coi như là đối thủ cạnh tranh. Không biết có thể hay không đối phong thần cùng Ngu Thanh Thiền đám người tiến hành trả thù. Hắn mới thân thiện nhắc nhở, ở thần chỉ nơi, thần đế chi gian chém giết quá tầm thường, mỗi lần mở ra cũng sẽ ngã xuống không ít thần đế ở trong đó. Đối với vân tộc sửa mà đi Tây Thành vực sở hoàng nhưng thật ra không có nhiều ít tiếc nuối hoặc là lửa giận, quan lễ hắn cũng đi tham gia. Hắn biết rõ Ngu Thanh Thiền đám người so vân tộc càng thích hợp tổ đội. Không quan hệ, gặp dựa theo quy củ làm việc có thể, Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười cười. Vân tộc muốn trả thù khả năng rất lớn, nhưng Ngu Thanh Thiền lại không sợ. Các ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Sở hoàng cũng đang nói vân gia sự tình, đem 6 cái tiểu lệnh lấy ra phóng tới trên bàn. Đây là tiến vào thần chỉ nơi lệnh bài tin phù, nửa năm lúc sau sẽ tự động kích hoạt, đem các ngươi trước truyền tống đến thần chỉ nơi nhập khẩu. Chúng ta đến lúc đó ở nhập khẩu hội hợp, phong thần đem tiểu lệnh thu lên. Hảo, đúng rồi. Chúng ta sợ thần chỉ nơi mở ra lúc sau kia thần bí quân đoàn thế lực sẽ âm thầm hành động quấy phá. Cho nên tốt nhất vẫn là để phòng một vài, phong thần nhắc nhở nói. Sở hoàng trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Đúng vậy, kia quân đoàn thế lực quá thần bí. Chúng ta tra được đến nay đều không có nhiều ít tin tức biểu lộ, chúng ta bốn vực vực chủ đã âm. Thầm ước định, đến lúc đó sẽ lưu lại một bộ phận thần đế tọa chấn để ngừa trời cao cảnh sinh biến. Cũng là một ít phòng ngự thủ đoạn, cho nên các ngươi không cần quá lo lắng, này liền hảo. Ta suy đoán thần bí quân đoàn thế lực thần đế cũng sẽ không bỏ qua tiến vào thần chỉ nơi cơ hội. Chỉ cần có sở phòng bị vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn, phong thần hơi hơi mỉm cười. Sở hoàng tán đồng. Chúng ta cũng là như thế này tưởng, Đến lúc đó tiến vào thần chỉ nơi chúng ta còn có thể nhìn xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc. Hết chương.